Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, chương 612. Tìm muội muội. Tùng Vĩ mang theo lão ca ba người bọn họ đi lại tại thứ nguyên túi dạ dày trong không gian. Lão ca bọn hắn một tỉnh lại, liền phát hiện năng lực của mình đã qua kỳ, không thể dùng. Thế là đối mặt này hoàn cảnh lạ lẫm, đều biểu hiện được vô cùng nghe lời. Đem nhìn xem khắp nơi đều là mèo tới mèo hướng, đủ loại vọc máy vi tính, chơi game, hút cỏ đánh cơ siêu năng mèo nhóm. Lão ca ba người đều là một bộ kinh ngạc thán phục bộ dáng. Lão ca, kỵ sĩ không đầu vậy mà có nhiều như vậy mèo. Lãng câu, bại bởi có nhiều như vậy mèo người. Thua không oan, chúng ta thua không oan a. Tùng Vĩ dẫn bọn hắn đi tới nhà vệ sinh khu. Thấy cái kia từng dãy lít nhít mèo nhà vệ sinh. Ba người đều kinh hãi. Ngọ dạ hoảng sợ nói. Nơi này có bao nhiêu mèo nhà vệ sinh? Tùng Vĩ nói ra. 160 con mèo. Từng cái đều là thích sạch sẽ tốt mèo. Nhà vệ sinh đương nhiên muốn nhiều. Cho nên ông chủ trực tiếp chuẩn bị 200 con mèo nhà vệ sinh. Ngọ dạ giật mình nói. 200 con mèo nhà vệ sinh. Nói cách khác chúng ta mỗi ngày muốn đánh quét 200 con mèo nhà vệ sinh. Cái này sao có thể? Tùng Vĩ cười híp mắt nói ra. Ta hiểu rõ cảm giác của ngươi. Ngay từ đầu ngươi sẽ cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng thời gian lâu dài, ngươi liền sẽ cảm thấy kỳ thật cuộc sống bây giờ còn rất tốt. Nhìn trước mắt mèo nhà vệ sinh còn có thỉnh thoảng ra ra vào vào con mèo nhóm. Lão ca, ngọ dạ. Lãng câu trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, trước mặt bọn hắn một cái mèo trong nhà vệ sinh chui ra ngoài một đầu mèo quả quýt. Mèo quả quýt quét ba người bọn họ liếc mắt. Ngọ dạ thề chính mình theo cái kia mèo quả quýt trong mắt thấy được khinh miệt cảm xúc. Tùng Vĩ tranh thủ thời gian chào hỏi nói ra. Mặt trà, ngài kéo được rồi. Gần nhất nhà vệ sinh còn làm sạch sao? Dùng đến còn thói quen sao? Mặt trà hướng phía Tùng Vĩ làm ra vẻ gật gật đầu. Liền một mặt kiêu ngạo mà đi ra. Thấy con mèo này diễn xuất. Ngọ dạ nhíu mày nói ra. Con mèo này lai lịch gì? Nhìn qua tốt túm a. Liền thấy một bên Tùng Vĩ tranh thủ thời gian đứng thẳng người nói ra. Vị này là mặt trà đại nhân. Ông chủ sủng ái nhất tin mèo. Các ngươi đều nhận rõ ràng. Ngàn vạn không nên đắc tội hắn. Thấy mặt trà đi xa về sau, Tùng Vĩ mới một mặt cẩn thận nói. Con mèo này tầm mắt rất nhỏ, còn ưa thích tìm Triệu Diệu cáo trạng. Các ngươi cẩn thận, ngọ dạ ba người gương mặt phiền muộn. Xem ra bọn hắn về sau ở chỗ này, thật là mèo cũng không bằng. Tùng Vĩ lại là làm một cái tiền bối. Tiếp tục nhắc nhở, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói hắn là mèo quả quýt. Muốn nói hắn là Giang Hải mèo tai cụp. Bằng không thì hắn muốn tức giận. Ngọ dạ giật giật khóe miệng nói ra. Không cần cẩn thận như vậy đi. Người biết cái gì? Tùng Vĩ nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ. Tiến vào nơi này về sau. Người trước kia ở bên ngoài thân phận. Trải qua. Qua lại đều đã tan thành mây khói. Tại trong cung này. Chúng ta bây giờ liền là tầng dưới chót nhất sâu kiến. Bất kỳ một cái nào mèo ông chủ đều đắc tội không nổi. Muốn thận trọng từng bước, lại thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Ngọ dạ xem thường nói, sẽ không như thế nguy hiểm đi. Đúng lúc này, một tia ô quang vạch phá bầu trời. Tại ngọ dạ đám người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Liền thấy một cây cốt thép đâm vào biên giới một cái thùng đựng hàng bên trên. Trực tiếp đem thùng đựng hàng phá vỡ một cái lỗ thủng to. Ngượng ngùng, tay trượt, Pharaoh mèo vừa nói, vừa đi về phía thùng đựng hàng vị trí. Hai vuốt nhẹ nhàng xé ra, liền đem trước mắt thép tấm trực tiếp xé mở, kéo ra phía sau cốt thép. Nhìn xem vặn vẹo thành bánh quai trèo cốt thép, hắn hai vuốt tùy ý bóp mấy cái. Thật giống như kéo mì sợi như thế đem cốt thép lại vịn thẳng. Thấy cảnh này Elizabeth liếc mắt, Pharaoh mèo chuyện gì xảy ra? Gần nhất làm sao luôn luôn không yên lòng. Rèn luyện thời điểm còn luôn lỡ tay. vạn nhất đem ta nện chết rồi, hắn bồi thường nổi sao? Muội muội ngươi đừng nóng giận. Diana ngậm điện thoại di động nói ra, ngươi xem đầu ngươi bên trên mau đều tức điên. Một hồi trực tiếp có thể đừng như vậy. Mà ngọ dạ ba người nhìn xem Pharaoh mèo dáng vẻ đã sợ ngây người, lãng câu chỉ một thân cơ bắp, trực tiếp hai chân bước đi Pharaoh mèo. Nhìn về phía một bên Tùng Vĩ nói ra, con mẹ nó cũng là con mèo, cho nên ta bảo ngươi cẩn thận nha. Tùng Vĩ một mặt âm úc nói, ở đây phần lớn siêu năng mèo, tùy tiện đều có thể đùa chơi chết ngươi. Đi, bắt đầu xúc cất đi. Trong nháy mắt, ngọ dạ, lão ca, lãng câu cũng cảm giác mình tương lai biến đến vô cùng ảm đạm. Một bên khác, Triệu Diệu đi vào Giang Hải Đại học về sau, nhìn một chút trên điện thoại di động, lại là phát hiện Triệu Tuyết đã nhắn lại. Triệu Tuyết, ca, ta không trong trường học, người đi qua cũng tìm không thấy ta. Triệu Diệu cả giận, vậy ngươi đến cùng đi nơi nào? Lần này ta nhất định phải mang đi ngươi. Có cừu gia để mắt tới ta, ngươi không thể lại ở bên ngoài loạn lung lay. Ta không có ở loạn hoàng, giờ phút này đang ở mèo, ở trên đảo, ở tại cha mẹ trong nhà. Triệu Tuyết sốt ruột đánh chữ nói, ta bây giờ đang ở một cái vô cùng địa phương an toàn. Ngươi không cần lo lắng, ngàn vạn cũng đừng đi trường học tìm lung tung. Triệu Diệu hoài nghi nhìn xem Triệu Tuyết hồi âm, trực giác bén nhạy lập tức thấy có điểm gì là lạ. Triệu Tuyết, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Nào có, dù sao ta hiện tại không có việc gì. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Triệu Diệu trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Trong lòng lóe lên một chuỗi Triệu Tuyết hành vi. Trốn tránh ta, đại học cũng không thấy nàng. Bảo nàng video, ảnh chụp cũng không nguyện ý. Còn nói mình tại một cái địa phương an toàn. Triệu Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ Triệu Tuyết chưa kết hôn mà có con rồi? Là, nhất định là Triệu Tuyết tại trong đại học gặp một kẻ cặn bã bạn trai. Không có mua phiếu liền lên xe trước. Kết quả hiện tại mang thai không muốn gặp ta cùng cha mẹ. Còn vụng trộm tránh ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nàng muốn đem tiểu hài sinh ra tới? Nhất định là như vậy nàng mới trốn đi không nguyện ý thấy ta. Mà lại liền nói cho cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Chẳng lẽ người nam kia đã vứt bỏ hắn rồi? A, Triệu Diệu một trường vỗ trên mặt đất. Đáng giận a, người nào cặn bã dám đối với ta như vậy muội muội. Ta muốn đem hắn xé. Càng nghĩ càng xấu. Triệu Diệu trong đầu càng là bổ sung đủ loại hình ảnh. Hắn lập tức liền muốn phải phát tin tức hỏi Triệu Tuyết có phải như vậy hay không. Thế nhưng đánh chữ đánh tới liền phản ứng lại. Không được. Trực tiếp hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ không nói thật, nói không chừng còn có thể cùng ta tách ra liên hệ. Ngộ nhỡ đi cái gì không có giấy phép chỗ khám bệnh. Một thi hai mệnh, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức thở sâu thở ra một hơi. Bình tĩnh, Triệu Diệu, người muốn giữ vững tỉnh táo. Sinh viên đại học chưa kết hôn mà có con là một cái rất bình thường. Hết sức hợp lý hiện tượng. Chấm ngoặc kép, hợp lý cái giám a. Triệu Diệu đối một bên ụ đá liền là một hồi cuồng đạp. Dẫn nơi rất xa sinh viên đại học tò mò dò xét tới. Thấy nhìn qua sinh viên đại học, Triệu Diệu mắng, nhìn cái gì vậy, làm việc thời điểm nhớ kỹ mang bộ a. Có biết hay không gia đình hết sức lo lắng. Phát tiết một trận, Triệu Diệu một mặt mỏi mệt thở dài. Chỉ cảm thấy này so cùng lão ca bọn hắn đại chiến một trận còn mệt hơn. Không được, làm một cái ca ca. Sao có thể trơ mắt nhìn xem muội muội xảy ra chuyện. Trực tiếp hỏi Triệu Tuyết khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hẳn là đến hỏi Triệu Tuyết đồng học. Bọn hắn nói không chừng biết Triệu Tuyết núp ở chỗ nào. Một bên khác, Triệu Tuyết thấy Triệu Diệu đã không nhắn lại. Tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng rằng đối phương từ bỏ. 3 giờ sau, Triệu Tuyết đang nằm tại trong ngực của mẹ, bị đối phương sờ lấy lưng mao, bóp cái đầu, híp lại con mắt, thân thể phát ra hô lỗ thanh âm. Đột nhiên, một cái tiếp theo một cái tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Triệu Tuyết lười biếng bò lên, duỗi lưng một cái, liền hướng phía tay điện thoại di động phương hướng đi. Triệu Mụ buồn cười nhìn xem một màn này. Nhà chúng ta meo meo nhiều người như vậy liên hệ a. Siêu năng mèo thật sự là đáng yêu. Triệu Tiết xem điện thoại di động bên trên đồng học phát tới tin tức, lập tức liền kinh ngạc. Triệu Tiết người muốn kết hôn. Triệu Tiết người mang thai. Triệu Tiết người muốn sinh. Triệu Tiết lập tức xù lông lên. Cái đuôi cực nhanh vung qua vung lại. Trong miệng phát ra tê tê hà hơi tiếng. Ai? Ai tại tạo ta giao? A, thật giận a, ta muốn xé hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.